Chương 303, 13 sứ đồ. Bất quá so với việc Thiên Mã cùng Hải Hoàng sóng xe tổng, hai người bọn họ chiến lược, ở thần vương cảnh giới này trong, đều là người nổi bật. Nhất là Thiên Mã nào chỉ là thần vương. Tại hắn cực điểm thăng hoa dưới tình huống, chiến lược của hắn đã chạm tới cấm kỵ trình độ, đủ để địch nổi siêu thần. Ở trên đời này, giỏi hơn thần vương bên trên, tức là cấm kỵ. Còn như nói Hải Hoàng sóng xệ tông lời nói, hắn mặc dù không bằng Thiên Mã, nhưng có thể cùng Rẻ Ơs cùng nhau phủ định Jonas, thậm chí đánh bại thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, đem chọn cái thanh đồng cự nhân nhất tộc phong ấn tồn tại, lại tại sao có thể là người yếu làm đã từng đã đánh bại thần vương cường giả. Hải Hoàng sóng xệ tổng chiến lược mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hai người bọn họ chống lại đều là thần vương cảnh giới cường giả, tự nhiên là không sợ chút nào. Thế nhưng vậy nhân, hắn chỉ là từ thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ chỗ, thừa kế thần vương cảnh giới cùng chiến lược. Nhưng trên thực tế, hắn tự thân còn cũng không thể đủ hoàn toàn đem tư nói dạ chiến lược biến hóa ra. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng đứng ở thần vương cảnh giới đại môn. Nếu như là ý lì ạt bọn họ, như vậy có uy tín thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ sở hữu giả, liều mạng tranh đấu lời nói không chừng ngược lại có thể giết chết hắn. Càng thêm không nói đến là làm 13 sứ đồ một trong lão bài thần vương cảnh giới ý hề tu theo. 13 sứ đồ, cổ thần trong, đuổi theo thần vương rẻ ớt, đẩy ngã thần tỷ tản vương giò nở 13 vị cường giả siêu cấp. Mỗi người cũng có thần vương cấp khác chiến lực, có thể địa vị. So ra kém ổ lỉm tù 12 chủ thần, nhưng ở địa vị và bối phận trên, cùng ổ lỉm tù 12 thần tướng so với chỉ cao chớ không thấp hơn. Có thể nói, ổ lỉm tù 12 chủ thần, là ổ lỉm tù thần hệ tượng trưng. Mà 13 sứ đồ, thì là ổ lỉm tù thần hệ chiến lược chân chính trung kiên, đồng thời bọn họ trên cơ bản đều là đi theo với thần vương rẻ ở tử trung. 13 sứ đồ đứng hàng, đệ nhất sứ đồ chính là đại thần ở ngươi. Ở Titan cổ thần chi chiến thời điểm, Hải Hoàng sóng xê tổng, thần chết Hades, thần vương Rẻ Ơs, đại thần ở ngươi tứ thần liên thủ đại chiến thần tỷ tản vương Jonas. QNZ hiện tại thần cao cao tại thượng vương Rẻ Ơs, được khen là cái này thế giới trí cao chúa tể bất đồng. Khi đó Rẻ Ơs, đối với Jonas mà nói, bất quá chỉ là một phản nghịch loạn thần tặc tử. Xa xa không có giống như bây giờ khiến người ta kính ý chiến lược. Mà khi đó Hải Hoàng sóng xệ tổng cùng với thần chết Hades, tự nhiên cũng giống như nhau. Mà thần tỷ tản vương Jonas khi đó, cũng là sừng sững ở tự thân thời khắc đỉnh cao nhất. Hắn chấp trưởng thiên địa thần quyền, có vũ trụ ý chí gia trì. Thần quyền gia thân chi hạ, một dạng thần vương cấp khác công kích, hầu như cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Thậm chí hướng phía hắn đánh ra công kích, ngược lại sẽ bị vũ trụ ý chí phản vệ, vì vậy mà bản thân bị trọng thương. Điểm này, tựa như là một người, hướng phía trời xanh nổ nước miếng, nhưng cuối cùng, ngược lại sẽ rơi xuống chính mình trên mặt, tự rước lấy nhục mở dạng. Ngoại trừ chấp trưởng thiên địa thần quyền, sở hữu vũ trụ ý chí gia trì, Jonas bản thân chiến lực cũng cực kỳ kinh người, hầu như đứng ở thần vương đỉnh phong. Hơn nữa, trên tay của hắn, còn có đại địa mẫu thần gà ạ ban tặng hắn trí cao thần khí thật đại lưỡi hái. Thanh này đại lưỡi hái, bản thân lì hệ nờ là thứ cực kỳ đáng sợ. Nhất là ở nó thiến thiên thần vương ụ dạ nở phía sau, càng là có thể nói bất khả tư nghị cấp bậc uy năng. Xuống một đao, thần vương cấp khác tồn tại, đều cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đối mặt do nở nhân vật như vậy, mặc dù là tứ thần liên thủ, trận chiến ấy gian nan vẫn là có thể tưởng tượng được. Tứ thần đại chiến thần tỷ tản vương do nở, trận này đại chiến thảm liệt, kéo dài đến thời gian 3 tháng. Đối mặt do nở đại lươi hái, cơ hồ là chạm vào cùng tổn thương. Đụng chi cùng chết. Ở đại lười hái sắc bén trước mặt, Zeus, sóng xệ tổng, Hades đều là sợ hãi rụt rè, ở người đứng dậy. Hắn hay dùng tự thân thần thể, ngạnh kháng giò nợ thật đại lười hái, cuối cùng mới cho Zeus bọn họ cho cơ hội, một lần hành động đánh bại giò nợ. Ở người có thể nói, chỉ dùng của mình tiên huyết, đem cha của mình, đẩy lên thần vương thần vị. Cho nên đối với mình cái này nhi tử, thần vương Zeus tự nhiên cũng là cho tới nay. Vô cùng ưu đãi cùng tín nhiệm. Đánh bại Jonas cùng Titan cổ thần sau đó, Zeus trở thành chúa tể thiên địa thần vương. Hắn xác phong chính mình thê tử, hệ dạ là trời phía sau. Đem con gái của mình nhóm, xác phong vì ổ lỉm tù thần hệ chủ thần. Mà đối với ở ngươi mặc dù không có đạt được chủ thần vị, nhưng trên thực tế, hắn thần vị, giỏi hơn chủ thần bên trên, được sắc phong thống trị chư thần thần đế. Cho nên, đại thần ở ngươi, lại được xưng làm là thần đế, ở ngươi. Chỉ là, bên trong thiên giới, mặc dù có ở ngươi cái này thần đế, nhưng chân chính nắm giữ hết thảy, tự nhiên vẫn là thần vương rẻ ở. Titan cổ thần đánh một trận, ở ngươi bị thương rất nặng, thương tổn tới bản nguyên. Từ đó về sau, trên cơ bản phía sau thần chiến, hắn đều không thế nào xuất thủ. Nhưng theo năm tháng trôi qua thương thế của hắn dần dần phục hồi như cũ, cái này một vị đã từng có thể ngăn cản thần vương giò nở đại lưỡi hái thần minh, là bực nào đáng sợ. Ngoại trừ đại thần ở ngươi ở ngoài, còn dư lại 13 sứ đồ, đệ nhị sứ đồ thì là minh lệ thần đại lệ ti. Đệ tam sứ đồ thì là hải hùng thần Khe Di Bông Nhiên. Hai người bọn họ, tự nhiên đều là thần vương rẻ ở tử trung thuộc hạ, coi như là rẻ ở tử thần. Mà đệ tứ sứ đồ, thì là đại địa thần Ỷ Cạ Rồ, hắn là đại thần ở ngươi bản thân. Đệ ngũ sứ đồ thì là thủy thần Lao Lai Sĩ, thứ sáu sứ đồ thì là kim cương thần Á Duy Huyền. Bọn họ tam thần, cũng là lớn thần ở ngươi tử trung. Đệ thất sứ đồ, chính là quang minh nữ thần Mỹ Phải Sắc. Thứ tám sứ đồ, là một thần A Ly Ngang. Thứ chín sứ đồ, chính là vinh quang nữ thần Y Lì Tu Thẻo. Đệ thập sứ đồ, thì là nguyệt ảnh nữ thần Nhiệu Lạ. Đệ thập nhất sứ đồ là quân thần Sì Ba Ngươi Đồ Tư. Thứ 12 sứ đồ thì là thánh mệnh chi thần án tạ tiền được lịch. Cuối cùng một cái sứ đồ, thứ 13 sứ đồ, thì là hỏa viêm thiên thần Phật. Cái này 13 cái sứ đồ, chính là ban sơ 13 cái thiên đấu sĩ, cho nên lại được xưng là 13 sứ đồ, mặc dù thần vương rẻ ở ban sơ 13 cái thủ hộ đấu sĩ. Trong bọn họ, bất kỳ một cái nào cũng có thần vương cấp khác sức chiến đấu. Bây giờ thiên đấu sĩ quân đoàn, bất quá là lấy 13 sứ đồ làm cơ sở xây dựng thêm đi ra. Bây giờ 13 sứ đồ, bất kỳ một cái nào đều có thể xem như là thiên đấu sĩ quân đoàn thống suất. Toàn bộ đều là cao thủ hết sức đáng sợ, vinh quang nữ thần Y Li Tu Thẻo làm 13 sứ đồ một trong, của nàng đáng sợ, coi có thể tưởng tượng được. Căn bản không phải vậy người có thể chống lại tồn tại. Vậy người chống lại Y Li Tu Thẻo, song phương vẹn vẹn chỉ là giao thủ mấy chiêu. Vậy người liền bị áp chế ở hạ phòng, Y Li Tu Thẻo kéo di chuyển chính mình hoàng kim cung, chói mắt tiễn quang bạo phát, phảng phất là từ bốn phương tám hướng hướng vậy người tập kích. Lẫn nhau.